tôi hát được bài tình ca ấy, bài tình ca bao thần xứng không lướt lời, bài tình ca mà nếu người không ưng ý, có bao giờ, có bao giờ tôi vẫn được cùng tôi yêu say đắm một bài tình ca ấy, về uy nghi trong sắc thái bao trang lệ, giai điệu nào đây cao siêu huyền bí, đã bao lần chợt ngất hồn đê mê. Người ơi biết đến bao giờ tôi được hát bài lòng ấm u. Tôi hát được bài tình ca ấy để hồn tôi không khao khát chi hơn nhiều, như bạn tình ngày đêm tin thầm nhắc nhớ thương hoài sao dứt được đã. Được bài tình ca ấy, bài tình ca bao thần xứng không ngớt lời, bài tình ca mà nếu người không ưng ý, có bao giờ tôi mất được cùng tôi yêu say đắm một bài tình ca ấy, về vì yêu trong sắc thái bao trang lệ, giai điệu nào đây cao siêu huyền bí, đã bao lần chợt ngất hồn đê mê. Người ơi biết đến bao giờ tôi được hát bài tình ca, lòng ấm u từ lâu. Tôi hát được bài tình ca ấy để hồn tôi không khao khát chi hơn người, như bạn tình ngày đêm tin thầm nhắc nhớ thương hoài sao dứt được ta. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, lạy Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Chúng ta thấy một cái hình ảnh của những người mà đến với Đức Giêsu. Họ đến với Đức Giêsu để làm gì? Để xin Ngài thương xót chúng con. Xin Ngài thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu đang trên đường đi, chúng ta thấy Đức Giêsu đang đi như thế này, đúng không ạ? Đang như thế này thì có hai người mù lên tiếng kêu rằng: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Có mấy người? Hai người. Hai người mù họ đi với nhau, họ đi với nhau và họ đi tìm Đức Giêsu. Và khi Đức Giêsu đi ngang qua, họ có nhìn thấy không? Sao họ biết? Hả? Nghe hơi. nghe tiếng nghe đồn, nghe người ta bảo. Tức là khi mà mắt mình không nhìn thấy thì phải cần có cái tai. Cho nên chị em mới thấy rằng là người mù họ rất là thính tai, chỉ có nghe thôi, chỉ có nghe thôi, tại vì không còn nhìn thấy nữa. Vì thế mà ta để ý là những anh chị em mà khiếm thị thì họ thường họ giỏi âm nhạc. Để đổi ý không? Là họ đánh đàn họ đâu cần nhìn gì đâu, họ đánh bằng cái lỗ tai, họ nghe rồi. Có người thì đánh guitar, có người đánh ọt, có người thì đánh trống, đủ thứ hết. Mà họ đâu có nhìn thấy nốt nhạc, họ đâu có nhìn thấy phím dây, họ đâu có nhìn thấy phím đàn ấy, nhưng mà họ nghe. Và thứ hai nữa là họ sờ đụng chạm. Mất cái thị giác thì còn cái thính giác và xúc giác, nó bù trừ lại. Cho nên họ rất nhạy. Hồi xưa tôi còn bé, gần nhà tôi có cái ông mù, ông đi bán vé số. Hay cái chỗ là sáng sớm ông cầm gậy ông đi, và tối ông lại trở về đúng cái căn nhà của ông. Ở đó là còn cứ cầm cái tờ vé số đi: sổ số kinh thiết quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy cửa nhà giàu sang mấy hồi, triệu phú đến nơi chỉ 10 đồng thôi, đây là kinh thiết của người Việt Nam. Sổ số đến nơi, sổ số đến nơi, triệu phú gần đến. Đó, cứ vậy chúng lại đi sổ số kinh thiết quốc gia. Và ông ta nếu mà không gặp kẻ gian bình thường thì ông ta ra về thu chi bao nhiêu ông ta nhớ rất rõ. Và ông ta đâu có nhìn thấy, nhưng mà sờ. Tôi lại nói ông này bao nhiêu đây, ông sờ 10 đồng, này bao nhiêu 5 đồng, này bao nhiêu 1 đồng, này bao nhiêu 20 đồng. Ông sờ thì không biết. Thế thì người ta bù lại bằng xúc giác và bằng thính giác, nghe rất là thính. Chúng ta thấy thường là cứ dương tai lên như vậy, đúng không? Thì cứ mắt thì nhắm, nhưng mà tai cứ dương, cứ vảnh, gọi là vảnh tai lên họ nghe. Cho nên mình mới thấy rằng Thượng Đế quả là công bằng. Thượng Đế quả là công bằng. Và Ngài đúng là đấng tạo hóa, tạo dựng nên con người ta, những bộ phận nó ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo đến tuyệt đối. Chỉ cần một cái cơ quan, một cái bộ phận nào trong mình nó bị lệch đi một chút là có vấn đề rồi, phải không? Tại vì tất cả được điều khiển bằng cái dây thần kinh, mà cái dây thần kinh nó chạm cái chỗ nào đó là nó ảnh hưởng tới cái chỗ đó. Chạm cái này là cái tai không nghe thấy, chạm cái dây này cái mắt không nhìn thấy, chạm cái này cái tay bị sụn, chạm cái này cái mũi không ngửi thấy gì cả. Mới đầu thì mình tưởng là ngửi thì đâu có ảnh hưởng gì đâu, ngửi gọi là cái gì? Khứu giác. Mới rồi mình tưởng là mình bị điếc mũi thì đâu có sao đâu, nhưng mà cái bệnh thử điếc mũi mới thấy là khổ lắm. Cái khổ thứ nhất là mình không có biết được cái mùi của mình, mình không tắm 3 ngày vẫn cứ tưởng không sao. Nhưng mà ngồi chung thấy, ủa tại sao thấy người ta cứ bịt mũi, người ta cứ nhìn mình với cặp mắt kinh dị. Hóa ra là mình không ngửi cái mùi của mình. Và ăn các bạn có thấy cái ngon nữa không? Không ngon nữa, tại vì không ngửi cái mùi thức ăn. Thường là muốn ăn ngon là các bạn phải ngửi trước, ngửi xong rồi ăn mới ngon. Ngửi để mà kích thích những cái xúc giác, vị giác rồi đủ thứ hết, làm cho mình nuốt nước miếng ở cực. Mùi cá chiên, mùi bò lá lốt, này là mùi mực nướng, này là mùi thịt chó. Thế thì khi mình ngửi xong, cái xúc giác của mình nó mới bị tác động, và khi đó mình ăn nó mới ngon. Còn mình mà không ngửi thấy gì á, ăn chỉ còn nếm thôi mà không còn thấy được cái ngon của nó nữa. Cho nên khi mà chúng ta gặp gỡ những anh chị em khuyết tật, lúc đó mình mới thấy tạ ơn Chúa, vì Chúa ban cho con còn đủ năm giác quan: có mắt để, có mũi để, có tai để, có lưỡi để, có gì tay để, có đủ thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Đôi khi mình thấy chuyện đương nhiên, đôi khi mình thấy là chuyện hiển nhiên, cho nên ta không nghiệm ra, không cảm thấy rằng đó là ân huệ của Chúa ban, mà ta lại buồn vì lý do là cái người kia có áo đẹp hơn ta. Ta lại buồn vì người kia có nhà cao hơn ta. Ta lại cảm thấy tủi vì người kia có địa vị cao hơn ta. Mà ta không thấy được rằng là mình đang được Chúa yêu thương, đang được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa với đầy đủ năm cái giác quan. Anh chị em thử bị mất một trong năm cái giác quan đó thấy khó chịu. Người ta bảo thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng, mà thực ra thì cái gì đau cũng khổ hết. Cái gì đau cũng khổ hết, phải không? Cái gì đau cũng khổ hết. Và một cái đau này thì nó ảnh hưởng tới cái kia. Mình bảo đau mắt là thì chỉ có mắt đau thôi, không phải. Khi mà đau mắt thì nó nhức đầu, rồi nó lại khó chịu, ngủ không được, ăn không được, hoặc là nhức răng chẳng hạn cũng vậy. Một cái răng nó nhức anh thua gì đâu, không ạ, nó làm ảnh hưởng cả cái thần kinh của ta, đầu nó nhức bừng bừng, rồi thì ăn không ngon, ngủ không yên, và nó ảnh hưởng đến tâm lý của mình nữa. Hôm nào mà vô mà xin tiền mẹ đi chơi mà gặp mẹ đang nhức răng là coi như thôi, đừng có xin thì thôi, thì dễ bị từ chối. Dễ bị từ chối. Hoặc là hẹn hò người yêu nhau mà thấy gặp người yêu mình mà thấy sao mặt mỗi cứ buồn so buồn si, nó bị sao, bị đau bụng chẳng hạn. Qua Tàu Tháo rượt chạy quá cờ, hôm nay thì còn hứng thú gì mà hẹn chiều nay mà sao không thấy anh nữa. Thế thì ta mới thấy rằng là cái sức khỏe của mình là ân huệ lớn lao Chúa ban, phải không? Ân huệ lớn lao Chúa ban. Cho nên khi mà Robert Evan là một người mù bẩm sinh, mãi đến năm 50 tuổi nhờ một cuộc giải phẫu thì lần đầu tiên ông được nhìn thấy ánh sáng. Với ánh sáng, cả thế giới như là thay đổi hẳn, khác xa với những gì ông tưởng tượng từ trước. Và trong một cuộc phỏng vấn thì ông cho biết được nhìn thấy mọi vật quả là diễm phúc trên đời. Tôi không ngờ rằng mỗi sáng thức dậy tôi sẽ nhìn thấy những sự vật chung quanh, và đêm về tôi có thể nhìn ngắm bầu trời đầy sao trên thinh không diệu vận. Nhận xét của ông Robert Evan thật xác đáng cho những ai đã một lần mất đi ánh sáng trong cuộc đời. Mình có thấy mỗi sáng thức dậy con còn nhìn thấy được ánh mặt trời, còn nhìn thấy được vạn vật cây cỏ, có thấy hallelujah hay là nướng thêm chút nữa không, chưa muốn mở mắt. Được mở mắt mà không muốn mở vì còn đang là nướng, dậy đi lễ, dậy đọc kinh, chưa muốn nó phải khép lẹt lên bên kia nữa rồi mới chịu dậy. mà ta không thấy rằng nghe tiếng chuông báo thức, nghe tiếng chuông nhà thờ đổ, mở mắt ra, lạy Chúa con còn sống, lạy Chúa con còn nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, lạy Chúa con còn nhìn thấy được vạn vật chung quanh. Và mỗi khi đêm về, anh chị em trước khi lên giường ngủ, ra cửa sổ, ra lan can, ra hành lang đứng ngắm nhìn bầu trời, thấy tinh tú lấp lánh, bắt đầu hát bài gì, chuẩn bị Noel ấy. Nhìn trời sao đêm, anh đếm tháng năm trôi, chạnh lòng thương thành phố, thương mái tóc em bụi ai, cho mây chiều hoang dại, thương màu áo trinh nguyên, gió tiền đồn cao nguyên, anh ngỡ tiếng ai cười, mây gọi bay, sao trời hoa trắng dệt, ao trăng dối em, hoa đăng chợt sáng, mừng đêm Giáng sinh về. Nếu vỗ tay lên đi, xin phấn khởi. Thế thì mình thấy rằng là khi mình hát bài đó, và chúng ta thấy ân huệ Chúa ban là nhìn trời sao đêm, anh đếm tháng năm trôi, chạnh lòng thương thành phố. Nếu mà không có đôi mắt mình nhìn thì làm sao mà thấy được trời sao đêm mà chạnh lòng thương thành phố, mà thương mái tóc em mềm như mây chiều hoang dại, như màu áo trinh nguyên gì đó. Thế thì thưa anh chị em, làm sao mà mình nghiệm thấy được mỗi đêm về hồng ân của Chúa dành cho mình, để mình thấy vui hơn, để mình thấy cuộc sống mình nó xứng đáng, sống xứng đáng làm con của Chúa hơn. Anh chị em tập đếm cái ân huệ Chúa ban như vậy đi. Trong cuốn Tâm thư lòng nhân hậu của Cha đó, trong bức thư mà Cha gửi cho mỗi người chúng ta đó, là hãy tập đếm những ân huệ Chúa ban. Thay vì ngồi mân mê nỗi buồn, thay vì ngồi đếm nỗi sầu, gì đó, lá sầu rơi, lá sầu rụng, lá sầu rớt, xong ngồi mà đếm những lá sầu rơi, lá sầu rụng, lá sầu rớt, hãy đếm những ân huệ Chúa ban. Và chúng ta thấy được rằng là trong trình thuật ngày hôm nay, hai người mù cũng cần đến ánh sáng. Họ biết rằng là họ đang bị thiệt thòi rồi, họ biết rằng họ là người bất hạnh rồi, và họ khao khát mong ước được thấy ánh sáng mặt trời. Họ khao khát mong ước làm sao mà thoát khỏi cái cảnh mù tối này. Cho nên họ không bỏ qua cơ may nào để có thể tìm thấy được ánh sáng. Anh chị em thử nhắm mắt thế lại thử rồi. Anh chị em nhắm mắt lại rồi, mấy ngón tay? Sao biết hai ngón? Sao biết hai ngón? Mở mắt. Mình thấy mới nhắm mắt lại mà người ta nói mình thử coi có mấy ngón tay mình, đó là khó chịu lắm rồi, phải không? Mấy ngón nói đại cho rồi, mấy hai ngón, sao biết hai ngón vậy? Tí hí. Tôi thấy rõ ràng là chỉ một cái ví dụ nhỏ như vậy thôi, để cho mình cảm nghiệm được rằng là chúng ta là những người có phúc, chúng ta là người được Chúa yêu thương. Và hai người mù trong bài tin mừng ngày hôm nay là những người mà đang phải sống trong cái đêm tối ấy, trong cái khao khát mong chờ ánh sáng. Vì thế mà khi nghe Đức Giêsu đi ngang qua, họ lớn tiếng kêu rằng: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Đức Giêsu có dừng lại không? Đức Giêsu có nghe họ kêu không? Đức Giêsu có nghe họ kêu không? Có không? Có. Vì Đức Giêsu đi ngang qua mà, hay mù kêu lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Và Đức Giêsu có dừng lại không? Đức Giêsu có dừng lại không? Ở kìa, nghe tin mừng có dừng lại không? Dừng chỗ nào? Dừng chỗ nào? Để nghe lại cho kỹ. Khi ấy Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: thưa ngài, chúng tôi tin. Đức Giêsu có dừng lại không? Không. Ta thấy ngài đi trước và họ theo sau. Họ kêu lên. Bình thường thì dừng không? Dừng chứ. Đang đi dọc đường: ê cha Long, thế nào đó? Phải không? Dứt quay lại liền ha. Tôi khi đang đi đường, đang chạy xe với tôi, ơ cha Long, đó là mải mốt mình dừng ngó lại. Có khi đó rất là nguy hiểm. Vì có xe phía trước vừa qua lại, sau thì tông đường trước cái rầm cái liền. Nên là anh chị em mình đi đừng gọi nhé. Thấy từ thấy không có xe lớn đang gọi. Có nguy hiểm lắm. Thế thì Đức Giêsu đi và hai người mù đi theo kêu lên. Đó gọi là kêu, có nghĩa là to hay bé? To. Kêu mà, kêu lên. Mà phải kêu một lần không? Tôi nghĩ là không, chắc phải là nhiều lần lắm. Mới đầu từ vừa vừa rồi đến to dần, to dần. Đức Giêsu có dừng lại không? Không, ngài cứ đi, cứ đi. Hai người mù này sao? À, đi theo. Hai người mù này đi theo về tới nhà. Tin mừng nói rõ là khi về đến nhà thì hai người mù ấy tiến lại gần người mới nói với họ: các anh tin, các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Rõ ràng Đức Giêsu biết không? Biết. Ngài đi, họ đi theo, họ cứ kêu, Đức Giêsu không nói gì cả. Rồi đến khi mà ngài về đến nhà rồi thì hai người mù ấy tiến lại gần người. Đức Giêsu biết họ đang cần cái gì, họ đang mong cái gì, họ đang muốn cái gì, họ đang khao khát cái gì. Và ngài nói: các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Làm được điều gì? Chữa lành. Để được sáng mắt. Ta thấy Đức Giêsu thử thách lòng tin của hai người mù đấy. Hai người anh em ấy kêu lên như vậy mà không thấy Đức Giêsu dừng lại, không thấy Đức Giêsu đáp lời. Nếu mà không dừng lại thì ít là cũng quay lại chứ, vừa đi vừa quay lại được không? Và vừa đi vừa quay lại vừa nói tí được không? Xong chuyện gì đó đi theo rồi về nhà rồi tính. Ý là nói vậy chứ, phải không? Ta còn nuôi một cái niềm hy vọng chứ. Sao Chúa mà im lặng quá vậy? Rất nhiều lần ta đến ta cầu nguyện, ta khấn, ta xin và ta kêu lên lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa chồng con nó say xỉn tối ngày đánh đập con quá sức, lạy Chúa xin thương xót con. Hết ngày này qua ngày khác nó càng đánh hơn, nó càng nhậu nhiều hơn, mà còn kiên trì đi theo Đức Giêsu về đến nhà hay không? Tức là xin cho đến khi được như lòng mong ước hay không? Con của con đau quá đi Chúa, con nghèo túng quá, mới bị dịch hụi hết rồi, mới bị lừa hết rồi, mới bị người ta dịch hết rồi. Kêu lên Chúa lại, Chúa nghèo quá, túng quá, khổ quá, đau quá, buồn quá, vẫn không thấy Chúa quay lại, vẫn không thấy Chúa dừng lại, và vẫn không thấy Chúa nói gì cả. Anh chị em cứ suy niệm một cái chỗ này thôi mới thấy được rằng là đi theo Chúa không phải là đi theo theo cái dạng là phong trào tấp tỉnh, người đi tớ cũng đi, thấy người ta theo Chúa tôi cũng theo, thấy người ta hoan hô tôi cũng, thấy người ta đả đảo tôi cũng. Rõ ràng Đức Giêsu không cho chúng ta dừng lại ở mức độ cảm tình ấy, mà ngài mời gọi ta dấn thân hơn, bước đi. Mà chúng ta thấy một người sáng mắt bước đi đã khó rồi, mà người mù bước đi còn khó hơn nữa. Thường là người sáng mắt với người mù ai bước theo ai? Mù bước theo người sáng. Đức Giêsu là ánh sáng, ngài đi trước và mời gọi chúng ta đi theo ngài. Đi theo ngài ta bị mù về mặt tâm linh, ta bị mù về mặt trí thức, ta bị mù về mặt ý thức, ta bị mù về mặt tình cảm, ta mù lòa, ngơ ngơ ngáo ngáo. Đi theo Đức Giêsu, ta thấy hình ảnh mà hai người mù ấy cứ lẽo đẽo đi theo Đức Giêsu, đó là hình ảnh của chúng ta, phải không? Ngày hôm nay khi mình gặp khó khăn, khi mình gặp thử thách, khi mình gặp những điều thất vọng, khi mình gặp thất bại, mình lẽo đẽo theo Chúa Giêsu. Hãy lẽo đẽo theo Chúa Giêsu. Hãy lẽo đẽo theo Chúa Giêsu. Giống như là cái anh chàng mà thấy cô bé đi học về đó, nhớ không? Ngày xưa Hoàng Thị đó, cô tên là Hoàng Thị Ngọ. Nhưng mà nếu mà ngày xưa Hoàng Thị Ngọ thì nghe nó ngọng ngoẹo quá, cho nên là nhà thơ mới bỏ cái chân tên Ngọ đi mà chỉ còn lại ngày xưa Hoàng Thị. Và Phạm Duy mới sáng tác cái bài hát đó: anh theo Ngọ về, giờ anh theo Ngọ về, chuyến em tiền nề, lòng anh nức nở, mai vào lớp học anh còn ngần ngơ, ngần ngơ. Đấy, cứ đi lẽo đẽo đi theo cái cô bạn cùng trường chắc đó. Ôm cặp rồi có tóc dài vờn bay vờn bay vờn bay, không dám ngỏ lời. Có dám ngỏ lời không? Hả? Sao vậy? Sợ gì? À, sợ bị từ chối. Cho nên là cứ lẽo đẽo đi theo, đi lẽo đẽo đi theo. Rồi ngày xưa còn ngày ấy cây si anh trồng ngay lối đi. Sao nghĩ đó? Tình nghe anh nói nỗi đau em đang buồn. Thưa anh rồi bí lời. Bí lời trồng cây si và lẽo đẽo đi theo. Thì chúng ta cuộc đời của mình thường là có trồng cây si ở đâu? Ở danh, ở lợi, ở thú. Ta trồng cây si ở đó, và ta cũng lẽo đẽo đi theo người có danh vọng, người có chức tước, người có địa vị, người có tiền của, mà ta bỏ rơi Chúa Giêsu. Bỏ rơi Chúa Giêsu vì ta lẽo đẽo theo Chúa Giêsu chẳng thấy được cái gì cả, phải không? Ta đi theo người có danh, có chức tước, có địa vị, có tiền của còn được hưởng sái chứ, phải không? Còn mong ước được người ta cho cái này, người ta cho cái kia. Còn hãnh diện là tôi quen ông này, ông quen bà kia, quen cha này, thầy nọ, sơ kia. Còn đi theo một người mà không trả lời ta câu nào cả, đi theo một người mà ta như là một người mù mò mẫm đi trong đêm tối, khẩn khoản nài xin lạy con vua David xin thương xót chúng tôi, mà không dừng lại, không quay lại, không nói một lời nào cả, cho đến tận nhà. Nhà đó ở đâu, quãng đường đó bao lâu, không biết được, tin mừng không nói. Có khi là 5 cây số, 2 cây số, có khi là 10 mét, có khi bước bước là tới rồi, không biết. Tùy ai? Tùy Chúa, và cũng tùy ta nữa. Tùy Chúa và tùy ta nữa. Nếu ta cứ kiên trì, nếu ta cứ tin tưởng, nếu ta cứ yêu mến, thì đường xa hóa gần. Còn nếu ta không tin tưởng, nếu ta không yêu mến, thì đường gần hóa xa. Đường xa quá là xa, vì mình lẽo đẽo đi theo một người mà mình không tin, không yêu, không mến. Đức Giêsu đáp ứng cái nguyện vọng, cái khao khát của hai người mù ấy khi mà hai người mù ấy chấp nhận đi theo Đức Giêsu đến tận nhà. Và khi đến tận nhà rồi, thấy được lòng tin của họ rồi, thấy được lòng thành của họ rồi, thấy được lòng mến của họ rồi, chỉ hỏi: vậy thì hai ông có tin rằng tôi làm được điều ấy hay không? Hỏi lại một lần nữa trước khi ra tay. Chỉ duy nhất một điều là có tin hay không tin thôi. Duy nhất một điều đó thôi, chứ không có hỏi là cần cái gì nữa. Tại vì Chúa biết rồi. Không cần phải hỏi là sao nãy giờ đi theo tôi có chuyện gì đó mà đi theo tới giờ vậy? Hả? Theo dữ vậy? Hả? Không cần. Không cần ta nói gì cả, mà chỉ hỏi là có tin rằng tôi làm được cái chuyện đấy không? Tức là Chúa đã biết mình cần cái gì rồi, cần cái điều gì rồi. Chúa nghe hỏi rằng có tin rằng tôi làm được cái điều ấy, làm được cái điều là điều gì? Điều ông đang mong, đang ước, đang chờ đó là điều ông được sáng mắt đó, có tin hay không? Họ trả lời: Thưa thầy, tôi tin. Và bây giờ người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Các anh tin thế nào thì được như vậy. Các anh tin thế nào thì được như vậy. Chúng con thì có tin hay không thì tin thế nào thì được như vậy. Người ấy thưa tin, và Chúa Giêsu đã chữa cho họ được sáng mắt ra, mắt họ liền mở ra. Bây giờ người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Ngài nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Tại sao Chúa Giêsu cấm đừng có nói? Tại sao Chúa Giêsu cấm đừng có nói? Hả? Tại sao? Tại vì thưa anh chị em, là để tránh cái sự hiểu lầm. Và người ta nghe về Đức Giêsu rồi người ta đồn thổi lên về vai trò của Đức Mêsia, người ta nói không đúng hết tất cả sự thật. Họ chỉ dừng lại ở chuyện tình cảm, dừng lại ở chuyện phép lạ, dừng lại ở chuyện chữa lành, mà không nói lên được tất cả cái sứ mạng của Đức Giêsu là không chỉ ở phép lạ chữa lành bệnh tật thân xác, nhưng mà sứ mạng của Ngài đến là cứu độ con người toàn diện, toàn thể nhân loại này, cứu cả thân xác và nhất là cứu về phần linh hồn, cứu độ con người thoát ách nô lệ của tội lỗi, của sự giữ của ma quỷ. Đấy là cái điều mà chúng muốn con người ta phải nhận ra quyền năng của Chúa vượt xa hơn cả những sự chữa lành về mặt thân xác. Người cấm họ đừng có nói, nhưng mà họ có im không? Tại sao vậy? Có phải là họ không vâng lời không? Có phải là họ cứng lòng, cứng đầu không? Mà tại sao? Vui quá, mừng quá. Người được ơn thì phải đi nói cho người khác biết là mình được ơn như thế nào. Đó là người đi làm chứng. Đó là người đi làm chứng, là người tuyên xưng lòng tin của mình, tuyên ngôn về những cái điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời của mình, để qua đó người ta thêm lòng tin vào Chúa hơn, qua đó nhiều người biết về Chúa hơn. Đó là nhiệm vụ của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay tôi xin được mời anh chị em nào đã nhận được ơn của Chúa, chúng ta lên để mà chia sẻ, kể lại, nói cho mọi người về những ân huệ mà Chúa ban xuống cho mình như thế nào. Như là hai người mù đi chia sẻ, đi loan báo cho mọi người, kể cho mọi người về những điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta gặp gỡ những người anh chị em này. Con giới thiệu cho mọi người biết chúng con tên là gì, ở đâu. Dạ thưa cha, thưa cha, con thì ở thành phố này. Tên là gì? Dạ Huỳnh Thị Lan. Ở đâu? Giáo xứ Sao Mai ạ. Ừ. Dạ thì con có cháu này ở Phan Rí, Lương Sơn thưa cha. Tên là gì? Dạ cháu là Huỳnh Thị Thanh Hà. Ừ. Dạ con tên là Huỳnh Thị Thanh Hà. Bao nhiêu tuổi? Dạ con sinh năm 1975. Còn bên cạnh con? Dạ. Hả? Dạ con tên là Lê Ngọc Thiết, con sinh 1973. Chúng con là gì? Dạ vợ chồng. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta cùng. Đó là chúng con muốn lên như những người mù đã được ơn của Chúa đi loan báo cho mọi người biết, thì chúng con muốn loan báo cho mọi người những người chúng ban như thế nào? Dạ con kính thưa cha, con kính thưa các tô bé, con lập gia đình được 12 năm mà không có con, cái con đi chữa bệnh hết tất cả không có được. Rồi xong cái bữa đó cái con đi làm đi cấy trên chồng ở bên đại học y dược ấy, bên nhà thương Từ Dấu đủ thứ chỗ Ngọc Lan nữa mà không có được. Cái bữa đó cái con về gì con nói là tới nhà thờ Chí Hoa cầu nguyện, con tới đó con cầu nguyện mà con vô đó con ra lại không đông lắm, không có được không có vô được. Con vô lúc đó là ngày 1 tháng 12, đâm ta khiên ra, tại là người xíu khiên ra. Cái chồng con nói là thôi ngồi trước ngồi nhà thờ cầu nguyện Chúa con nhầm lời em mà đừng có vô đó chứ. Rồi xong cái con cũng ngồi trước nhà thờ con cầu nguyện, cầu nguyện được một tiếng đồng hồ cái con đi về. Con viết giấy con xin cha, xin cha cầu nguyện giúp con. Con đi về được một tháng sau, chưa tới một tháng, cái con bệnh, con đi làm, con đi siêu âm, cái vô đó bác sĩ nói là con có thai được 3 tuần. Như vậy là con nhờ ơn Chúa, là nhờ ơn cầu bầu của cha cầu nguyện cho con cũng chân thành cảm ơn cha. Con nói tiếp cho mọi người. Dạ thưa cha, cháu con thì nó không biết cha là ai, nhưng mà con thấy nó đi chạy khắp nơi hết ấy. Con bảo là cứ một lòng tín thác vào Chúa thì ở trong này là có cha Long cầu nguyện cho hết mọi người thì rất là được ơn. Thì cháu cứ vô trong này đi, đừng có đi chữa bệnh nữa. Thì con bảo như vậy thì nó mới nghe lời con. Thì 12 năm thì con thấy là không còn hy vọng gì nữa hết á. Khoa học thì bó tay rồi, làm mọi cái không được cái gì nữa hết á. Thì con bảo cháu nó vô, mà vô cái ngày đó là ngày đầu tháng thì rất là đông người. Cháu con nó về nó rất là thất vọng, nó nói là đông như vậy không thấy được cái bóng cha đâu, mà làm sao mà thấy được để mà cầu nguyện, nhờ cha cầu nguyện gì. Thì con mới bảo là con cứ tín thác vào Chúa đi, rồi cứ gửi giấy vô cho cái chị em áo xanh giữ, rồi cha cầu nguyện cho. Thì con bảo như vậy. Thì cháu con về là có 3 tuần sau, là 1 tháng sau thì nó là có thai được 3 tuần. Dạ con tạ ơn Chúa và con cũng xin Rồi bây giờ thì xin đây là ông bố. Bố. Dạ. Con cho mọi người cảm giác của con khi mà khi mà đứa bé được đứa con thì là con thấy sao? Dạ con vui lắm. Nói chung là cũng 10 mấy năm rồi, vợ chồng cũng làm lụng cũng 12 năm á. Dạ. Cũng làm lụng rồi có bao nhiêu đó cũng đi chữa bệnh hết, bệnh viện này đến bệnh kia rồi, thấy không được gì rồi. Cũng nhờ gì chỉ tới nhà thờ, vợ chồng bữa đó vô trong bệnh viện rồi không được gì rồi thôi cũng buồn rồi thôi đi qua nhà thờ cầu nguyện, viết giấy ý nguyện của mình để vô đó nhờ cha nhờ Chúa giúp. Thôi vợ chồng đi về rồi nó lê quay vậy, ăn Tết xong đàn tháng gì đó vô vợ thấy bệnh rồi đi bệnh viện khám bệnh siêu âm, rồi bác sĩ nói có bầu. Nói chung là con mừng, con không tin nổi luôn á. Không tin đâu. Vợ ra nói bác sĩ nó có bầu 3 tuần, con không có tin đâu. Con nói cha nó giỡn sao, chứ con không có ngờ. Bây giờ sinh ra được bé trai bé gái bằng mấy được bao nhiêu rồi? Dạ bữa nay được 14 tháng. Trai gái? Dạ con gái. Tên là gì? Dạ nó tên là con Lan Anh. Nó tên thánh cho cha biết luôn. Dạ tên thánh là tên Fortuna. Fortuna. Dạ. Fortuna. Cho cảm ơn nữa thưa chị em. Rồi lúc mà chúng con sinh được cháu thì lúc đó hai vợ chồng là bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi? Dạ mới năm ngoái đây mà. Bao nhiêu tuổi? Có bao nhiêu tuổi? Dạ 41 á. Mới 41. Năm ngoái là 40. Dạ. Con? Dạ con 38. 38. Rồi. Còn bà đây là bà ngoại hay bà nội hay bà gì? Dạ bà ngoại Úc. Hả? Dạ bà ngoại Úc, dạ Úc của con. Hả? Dạ, à. Rồi chị cho mọi người cảm tưởng là sau thấy cái chuyện nó xảy ra như vậy thì bà ngoại Úc thấy sao, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con thì cũng theo cha năm nay là cũng 5 năm rồi. Thì cái đức tin của con thì rất là mạnh. Con cứ khuyến khích cháu của con là phải tín thác hoàn toàn vào Chúa. Nhưng mà con có nhiều ơn rất là đặc biệt thưa cha. Tại vì hôm bữa con về giáo xứ Hương Sơn đặt viên đá đầu tiên ở giáo xứ của cháu đang ở nè. Thì con nói với cháu thưa vô làm nhân chứng và thưa Lương Sơn. Ở đâu? Ở Bình Thuận, Bắc Bình, Bình Thuận thưa cha. Thì Bình Thuận. Dạ, thì con mới bảo là cháu vô làm nhân chứng. Mà cháu vô đấy, con thấy Chúa thử thách rất là nhiều. Công việc làm ăn nó cứ dồn dập tới á, nó không đi được. Rồi cái bé sốt, rồi sổ mũi, cái nào tùm lum hết. Thế con bảo rồi con tín thác đi. Dạ, thì lúc mà cháu nó vô đây là tối, hồi sáng đi xe đêm, sáng ngày tới. Tới thì sáng ngày dậy á, thì bình thường lắm. Nhưng mà lúc mà khi ra đi thì trời đổ mưa, mưa quá trời là mưa hết. Thế con bảo chứ Chúa đi thử thách cho con nữa đó. Rồi con vợ nó cũng bảo chứ Chú thử thách anh là kể nó bỏ hết tất cả, tại vì đang làm ăn rất là được, mà đi một ngày là mất bao nhiêu là tiền. Dạ, thì con bảo chứ con cứ đi đi rồi chú sẽ ban cho. Đó là công việc của cháu con. Còn con cũng kính thưa cha và thưa cộng đoàn lòng thương xót của mình là như thế này. Là con cũng được nhiều kinh lắm, được nhiều ơn chú đổ xuống cho con và gia đình con, và được cho những người khác nữa. Tại vì cái này là mới đây, mới một tuần trước đây thôi. Thì có một người đó thì cũng quen với lại gia đình cháu này nè. Và người ta là người Nùng, làm ăn thì chất phát mà nói chuyện cũng chất phát. Thì gọi vô cho con nói, dì Út ơi, tôi bị đổ nợ rồi. Mì tôi phơi bao nhiêu là mưa bão nó đi hết rồi, mà hai năm nay là nó đi hai lần như vậy thì tôi đổ nợ rồi. Bây giờ là quầy công an nó kêu tôi ra để mà tôi bị ở tù đó, tại vì nó thương tôi dữ lắm rồi. Người Nùng mà nói như vậy, ý là con đọc phiên văn như vậy thì tôi sợ lắm. Thì con mới bảo chứ bây giờ anh gọi em có chuyện gì hay không, anh muốn gì anh em. Thì anh mới nói là dì Chính á, cầu nguyện cho bé Hà đó, được đó, được ơn đó, nói tiếng Nùng vậy đó. Thì thôi bây giờ Chính á, cầu nguyện cho anh đi. Anh cảm ơn chú rất là nhiều, anh không biết chú như thế nào hết, nhưng mà anh thấy Hà nó được ơn như vậy thì anh nói Chính cầu nguyện cho anh đi. Thế con cũng bảo là thôi được rồi, nếu anh nói như vậy thì em để nhắn tin qua cho cha, cha cầu nguyện cho anh. Thì ngày mai này thì anh ra tòa thì người ta nói là người ta kiện thư đó, tùm lum đó, tại vì thiếu người ta 2 năm không trả được. Dạ, thì người ta anh mới nói với con như vậy thì con mới nhắn tin qua cho cha. Và ngày lúc đó là 3 giờ chiều thì con cũng quỳ xuống đọc kinh lòng thương xót và đọc kinh cầu nguyện cho người đó. Và con cũng nhắn tin qua cho cha, nếu mà lần nào mà cha mà nhắn tin lại là con thấy anh nói được ơn ngay. Thế anh thấy con chờ lắm, con chờ thì cha nhắn tin lại. Tôi cho con rất là mừng, con nghĩ là cái người đó được ơn rồi. Con nói anh ơi, ngày mai anh cứ dịch ra đi, anh ra cứ hầu tòa đi, không có sao đâu, chú làm việc cho anh ở ngoài đó chứ không có sao hết, chú đứng dưới che chở cho anh hết. Thì con nói như vậy thưa cha. Thì khoảng chừng 10 giờ thì anh báo lại cho con biết là vì Chính ơi, nó không có thương anh nữa. Nó bảo là thôi bây giờ anh về anh làm kiếm tiền trả cho nó từ từ, chứ nó bắt nó nhốt anh là không có tiền trả cho nó. Dạ. Thưa cha, thì cái người ta dân tộc Nùng đó, người ta cứ kêu bằng như vậy đó, thì con cũng nói cái từ người ta nói như vậy, nhưng mà rất là chất phát. Còn con thấy là Chúa cũng thương tất cả cộng đoàn chúng con, đã cho chúng con có được một người cha linh hướng. Dạ, thì rất là tuyệt vời thưa cha, để mà dìu dắt chúng con. Chúng con cảm ơn cha, chúng con tạ ơn Chúa. Dạ. Chúng con xin hòa ơn Chúa đi thiên thần thần nghĩa Chúa nào biết chi bao đêm. Chúa một nơi là Chúa trong vũ trụ trời đất, hành trình thắng nhau chiến binh chi đời đời. Chiến binh Chúa là chân Chúa trong trái tim nghe thưa anh chị em, chúng ta vừa mới được mở con mắt, nghe bằng tai, nhưng mà mở bằng mắt. Mắt gì? Mắt đức tin, mắt tâm hồn mình. Nghe bằng tai mà mở bằng mắt. Có khi con mắt thể xác này, con mắt trần gian này, bài hát gì đó, những con mắt trần gian, những con mắt trần gian này chỉ nhìn thấy hiện tượng mà không thấy được bản chất. Những con mắt trần gian này chỉ nhìn thấy cái hào nhoáng bên ngoài mà không thấy được cái sâu xa ở bên trong. Những con mắt trần gian này thường đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài, qua áo mão cân đai, qua bằng cấp, qua chức tước, qua địa vị, qua những son phấn lòe lòe, hay là những đồ trang sức, hay là những đồ mà chúng ta mang theo bên mình để muốn chứng tỏ mình là thế này, là thế nọ, là thế kia. Con mắt trần gian chỉ thấy được những sự thuộc về trần gian, con mắt xác thịt chỉ thấy những sự thuộc về xác thịt, còn con mắt tâm linh thấy những sự thuộc về tâm linh, con mắt tinh thần thấy những sự thuộc về tinh thần, và con mắt đức tin thấy những sự thuộc về lãnh vực đức tin. Xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót cho con mắt tâm hồn, con mắt đức tin của mình được sáng ra, được sáng ra. Tại vì phải có mắt đức tin mới nhìn thấy được rằng đằng sau những cái biến cố, đằng sau những sự kiện, đằng sau những vụ việc tăm tối, đen tối, u tối, những cái tối đó, con mắt trần gian chỉ thấy được tối đen mà thôi. Chỉ bằng con mắt đức tin ta mới thấy được xuyên qua cái bóng đêm ấy là ánh sáng của Đức Kitô, là ánh sáng phục sinh, là ánh sáng của lòng thương xót Chúa đang chiếu rải vào. Để qua những cái mà thất bại, qua những cái u tối, qua những cái u buồn, qua cái u uất ó đó, ta nhận ra được lòng thương xót của Chúa vẫn đang chờ đợi ta, vẫn mời gọi ta lẽo đẽo theo Ngài, lẽo đẽo theo sau, về đến tận nhà, về đến tận nhà, lẽo đẽo theo Chúa đến tận nhà. Hãy nhớ đó là một hành trình đức tin dài ngắn không biết, nhưng mà chỉ biết chắc rằng cuối cái hành trình ấy, cuối con đường ấy là sự gặp gỡ đấng giàu lòng thương xót, là sự gặp gỡ đấng là nguồn ánh sáng. Ta là đường, là sự thật, là sự sống, ta là ánh sáng trần gian. Và đến ta soi chiếu cho những người đang ở trong bóng tối của tội lỗi, bóng tối của hận thù, bóng tối của buồn phiền, bóng tối của những ghen ghét, ghen tuông, ghen tị, những cái bóng tối ấy. Xin Chúa Giêsu đến phá tan cái bóng tối ấy đi, để mình bừng con mắt, thấy rằng mình đang được bơi lội ở trong đại dương lòng thương xót Chúa, thấy rằng mình đang được Chúa chữa lành căn bệnh mù tối về mặt tâm hồn, về mặt thiêng liêng, về mặt linh hồn, để mình nhận ra được hình ảnh của Thiên Chúa nơi những người anh chị em mình. Khó lắm, khó không? Khó lắm. Ngó sang bên phải có thấy Chúa không? Có thử không? Ngó thử coi, ngó sang bên phải, sứ ngó chừng chừng nhìn tôi hoài vậy. Ngó sang bên phải coi, ngó sang bên trái coi, ngó coi. Chúng ta không thèm ngó nhau đâu. Hãy chị em thấy không? Là con cái của Chúa mà ta chỉ biết ngó Chúa thôi, mà bỏ ngó sang bên trái, ngó sang bên phải, nhất định không ngó. Thấy chưa? Ê, tôi mới đưa một cái ví dụ nhỏ thôi, chị em thấy là khó lắm. Ngó mà không ngó thì làm sao mà thấy? Nhìn mà không nhìn thì sao mà thấy? Có khi nhìn mà còn chưa thấy, không thấy, huống chi là không thèm nhìn. Vì vậy mà hãy ngó, hãy nhìn để thấy được hình ảnh Chúa, không chỉ là cứ sờ sờ trước mắt ta. Ta vào nhà thờ, ta vào nhà nguyện, ta cứ nhìn thẳng Chúa trước mặt. Có khi nhìn chẳng thấy đâu cả, ngó sang bên phải, Chúa bảo: ê, ta đứng đây nè, nãy giờ chờ con này con. Vừa ngồi xuống thấy đụng đứa bên tay trái. Con, nãy giờ cha ngồi cho chờ con, sao khỏe không con? Hả? Xong nãy giờ con cứ đi tìm đâu vậy? À, coi chừng nó thưa anh chị em. Cho nên cái con mắt đức tin, con mắt mà nhạy cảm với sự hiện diện của Chúa nơi những người anh chị em mình, nhất là nơi những người nghèo khổ, nơi những người khuyết tật, nơi những người bất hạnh, nơi những người không ai ngó ngàng gì tới, nhận ra rằng đó Chúa đâu, đó Chúa đâu. Cho nên xin Chúa cho mình kiên nhẫn, kiên trì mà lẽo đẽo theo Chúa, để trong cuộc đời cũng lúc mình thấy nó tăm tối quá chẳng thấy gì cả, thì xin cho con được giữ vững niềm hy vọng, chắc một niềm cậy trông rằng về đến nhà sẽ thấy Chúa. Lúc nào đến nhà? Về nhà đừng đi đâu, đi về nhà Chúa đó thì mới gặp Chúa. Đến nhà ông hàng xóm sao gặp, vô quán bia ôm sao thấy, vô chỗ đèn mờ sao gặp. Về nhà Chúa để mà gặp Chúa đang ở đó. Chúa hỏi này, có tin rằng tôi làm được điều đó không? Dạ tin. Tin thế nào thì được thì như vậy. Và Chúa đụng chạm vào mình để Chúa mở mắt đức tin. Xin Chúa cho con được đụng chạm vào Chúa. Chúa ơi, đụng chạm vào con đi Chúa, sẽ đụng chạm vào con để con được sờ thấy, con được ngửi thấy, con được nghe thấy, con được nếm cảm thấy, con được nhìn thấy Chúa. Nếm thử mà xem cho biết Chúa thiện hảo nhường nào, nhường bao. Nếm coi, ngửi coi, nếm thử coi, thấy cái ngọt ngào của Chúa biết là dường nào. Phải bằng đức tin thôi, chứ còn nếu không thì chả thấy gì hết. Thế thì xin cho mình thấy được điều đó và mở mắt đức tin mình ra để nhận biết Chúa hiện diện nơi những người anh chị em mình, nhất là những người khó ưa, khó tính, khó nết, khó bảo, khó chịu, khó chơi, để ta dám chấp nhận chơi với những con người ấy được, dù rằng mình chẳng muốn chơi. Nhưng mà vì Chúa đã chơi với họ cho nên ta cũng chơi với họ, vì Chúa cùng chơi với ta. Amen.